90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, phen não tàn, Lý Thiếu Cẩn nói chuyện khó nghe ngay thẳng, chính nàng không đè ép được hỏa khí, cho nên đắc tội người còn không biết, Sử Sướng suy nghĩ thêm một chút, Tần Kiều Kiều xui xẻo thúc giục là Giang Tràng Khoa Đại Phu. Sau này cùng Lý Thiếu Cẩn liên hệ rất ít, cũng không có cạnh tranh quan hệ. Nhưng mà Mã Xuân Mai bất đồng. Mã Xuân Mai cùng Lý Thiếu Cẩn cùng phòng khoa, cùng giáo sư mang. Sau này bình chọn tấn thăng đều có cạnh tranh. Cho nên chỉ cần đem Mã Xuân Mai kéo tự té bên này, thì chẳng khác nào cho Lý Thiếu Cẩn bên người chôn một cái mìn định giờ. Cứ làm như vậy, Lý Thiếu Cẩn ba người bên kia vừa nói vừa cười, rất nhanh liền ăn cơm xong. Mã Xuân Mai mỗi lần sau khi ăn xong cũng muốn đi nhà vệ sinh. Lý Thiếu Cẩn cùng Tần Kiều Kiều ở ngoài cửa chờ nàng. Sử Sướng biết Mã Xuân Mai cái thói quen này, nhà cầu gian trong không có người khác. Sử Sướng chuẩn bị ở bên trong trận Mã Xuân Mai. Đột nhiên phúc một tiếng, tiếp chỉnh nhà cầu, đều tràn đầy cứt mùi vị. Sử Sướng, ngoặc kép, ngày ngày đều ăn gì a? Đi bên ngoài chờ đi. Ngoài cửa, Lý Thiếu Cẩn cùng Tần Kiều Kiều đang nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn hỏi, các ngươi Giang Tràng Khoa có những lãnh kiến thức a? Tần Kiều Kiều nói, đánh nấc cùng đánh giám, đều là ruột trong nín khí. Không từ phía trên đi, liền từ phía dưới đi. Cho nên trên nguyên tắc, đánh nấc cùng đánh giấm là giống nhau, đều là đang tại bài khí. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy tại sao đánh nấc không thúi đánh giấm thúi? Tần Kiều Kiều nói, đánh nấc không thúi là bởi vì chính ngươi ngửi, ngươi để cho người khác ngửi, liền thúi. Lý Thiếu Cẩn ha ha cười to. Tần Kiều Kiều lại nói, nhưng mà giám bản thân sẽ không mang cứt mùi vị, nếu như giám đặc biệt thúi, một cổ cứt vị, đó là bởi vì sụp đổ ra cứt. Sử Sướng từ cửa đi ra, vừa vặn nghe, ngoặc kép, đây thật là thùy mị mấy cái phải nói đề tài sao? Bọn họ lại không thể nói điểm khác sao? Lý Thiếu Cẩn lại hỏi, vậy nếu như người được cứt vị, liền là nói rõ có cứt sao? Tần Kiều Kiều nói, trên nguyên tắc, người ngửi thấy cứt vị, nói rõ trong không khí thì có cứt, cho nên lỗ mũi của ngươi trong đã hút vào cứt. Sử Sướng, ngoặc kép, vậy mình mới vừa. Lý Thiếu Cẩn cười nói, các ngươi học tốt có ý tứ. Tần Kiều Kiều nói, đúng vậy, ngày ngày cùng cứt đái dám giao tiếp với. Lý Thiếu Cẩn nói, thật ra thì trong chúng ta y cũng có nghiên cứu cứt. Câu đạp phục vụ phu xoa thời điểm, phu xoa bị bệnh, câu đạp hưởng qua phu xoa cứt, để phán đoán phu xoa bệnh tình là hay không chuyển biến tốt. Vì vậy phu xoa còn thật cảm động, cảm thấy câu đạp là thật tâm muốn hầu hạ hắn, cho nên cứt trong chúng ta y cũng có thể phán đoán bệnh tình. Vọng văn vấn thiết ngắm mờ ni. Tần Kiều Kiều nói, đúng không, cứt là đại học vấn, cứt đối người quá trọng yếu, hẳn mỗi ngày quan sát mình cứt. Lý Thiếu Cẩn phía sau còn phụ họa, Sử Sướng thật không nhịn được, tại sao những người này có thể ác tâm như vậy a? Sử Sướng đi nhà cầu thời điểm, lại cũng không có nghĩ tới phải đợi Mã Xuân Mai. Rốt cuộc nhường nàng chờ đến cơ hội. Mã Xuân Mai đi một lầu giúp bệnh nhân lấy số. Sử Sướng đi lấy bệnh nhân chụp tốt CT. Hai người đang tại cửa thang lầu đụng phải, thấy tả hữu không có người. Sử Sướng cười nói, các ngươi khoa Lý Thiếu Cẩn thật xinh đẹp a, như vậy gầy, mặc quần áo gì đều đẹp mắt. Chúng ta cùng đi. Hai tên nam sinh, Ngô Hạo thích Lý Thiếu Cẩn, Mã Xuân Mai là người mập mạp, hẳn sẽ ghen tị người khác gầy. mà Ngô Hạo cùng Mã Xuân Mai là bạn cùng trường. Hai người lui tới mật thiết, mình mật thiết bạn nam giới thích cái khác nữ sinh. Đây cũng là ngoài ra ghen tị điểm, sự sướng tin tưởng, tiến hành song song, không sợ Mã Xuân Mai không ghét Lý Thiếu Cẩn. Mã Xuân Mai quay đầu nghiêm túc nói, đúng không, ngươi cũng cảm thấy Thiếu Cẩn rất đẹp, mặt đầy sùng bái nói, ta cũng cảm thấy như vậy, trên thế giới tại sao có thể có như vậy, xinh đẹp người đâu, xinh đẹp cũng được đi, tính cách thật tốt a, nói nghĩa khí, thẳng thắn, sáng sủa hào phóng, nếu như ta là nam sinh, ta cũng phải thích nàng. Ngô Hạo tiểu tử này ánh mắt cũng không tệ lắm, không hổ là bằng hữu của ta. Anh Hùng thấy hơi giống, chính là hắn thích Lý Thiếu Cẩn làm sao không cùng ta nói sao. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ta giúp hắn đuổi a. Thằng ngốc này, xử sướng, ngoặc kép, cái loại đó phen não tàn ánh mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Sùng bái sai rồi người đi, ngươi mới đứa ngốc đi, ngốc hương một cái, Lý Thiếu Cẩn nơi nào có nhiều ưu điểm như vậy uy. Xử sướng trong bụng suy nghĩ một chút, cái này Mã Xuân Mai tình thương tương đối cao, cho nên vốn là không thích Lý Thiếu Cẩn, nhưng là không dám nói, sợ Lý Thiếu Cẩn trả thù ghi thù, nhất định là như vậy. Nếu không nàng cũng không tin nữ nhân và nữ nhân sẽ trở thành bằng hữu chân chính. Đinh đông, thang máy tới, đi vào bên trong, xử sướng nói, ta cũng rất hâm mộ Lý Thiếu Cẩn. Ông nội chính là bệnh viện chúng ta lão viện trưởng. Không cần cố gắng thế nào, là có thể đạt được tất cả mọi người thích. Ngươi nhìn Viên Hoa, cũng bởi vì Lý Thiếu Cẩn không thích nàng. Cũng đuổi, Lý Thiếu Cẩn là đi bối cảnh tới, không bản lãnh thật sự gì. Mã Xuân Mai nói, ngươi hâm mộ Thiếu Cẩn làm gì a? Thiếu Cẩn ông nội cũng không có ở đây bệnh viện, chú ngươi không phải hay là phó viện trưởng đó sao? Mọi người cũng đang hâm mộ ngươi mới đúng. Suy nghĩ một chút, chụp tay này nói, dơ hiền không trừ thân a. Ta cũng là tìm quan hệ tiến vào, chẳng lẽ có quan hệ không cần a? Xử sướng, ngoặc kép, mập mạp chết bầm này lại không thể nói Lý Thiếu Cẩn một câu nói xấu. Xuân Mai a, các ngươi phòng khoa có số người. Đinh đông, tầng lầu tới rồi. Mã Xuân Mai xuống thang máy vung tay lên, bái bai. Xử sướng, ngoặc kép, nàng còn chưa nói hết đâu. Chưa nói xong đâu, muốn ghét Lý Thiếu Cẩn a. Mã Xuân Mai chờ thang trời khép lại, quay đầu xì một tiếng, một cái xấu xí bức, nội tâm xấu xí, ghen tị Thiếu Cẩn, chen ngang xấu xí bức, phi, Lý Thiếu Cẩn mình cũng không biết, chính mình đang tại Mã Xuân Mai trong lòng cao bao nhiêu lớn, dĩ nhiên nàng cũng không biết. Xử sướng khắp nơi tìm cơ hội tính toán nàng, nhưng mà vẫn luôn không thành công. Như vậy khoái trả thực tập ngày, duy trì nửa tháng. Nửa tháng sau, thời tiết ấm áp hơn rồi, Lý Thiếu Cẩn thu hồi vũ nhung phục cùng trường khoản áo choàng dài, đổi lại nhẹ áo khoác tới là mini phòng của nàng cách bệnh viện không xa lắm. Lái xe 15 phút đã đến, cho nên đi làm gần, đồng nghiệp tốt sống chung, thật không biết nhân sinh còn có cái gì không sung sướng. Lúc này nàng nhận được Lý Ác Du điện thoại, tỷ, ngươi cho ta bỏ phiếu đề cử rồi sao? Lý Ác Du vẫn là rất thích viết tiểu thuyết, vì vậy đang tại điểm mẹ mạng tiếng Trung mở ra một thiên tiên hiệp văn. Lý Thiếu Cẩn tính toán một chút, điểm mẹ là 03 năm 10 tháng bắt đầu thu lệ phí, là toàn mạng cái thứ nhất thu lệ phí internet đi học trả tiền trang web. Từ đây mở ra internet văn học thời đại huy hoàng. Lý Ác Du bọn họ bây giờ còn đang miễn phí vì yêu sáng lên. Viết tốt có phồn thể xuất bản cơ hội, cho nên phải đánh bảng xếp hạng. Lý Ác Du vốn là len lén viết tiểu thuyết, ăn Tết thời điểm bị Lý Thiếu Cần phát hiện. Lý Ác Du phát hiện chị không chỉ có không lấy cười hắn, còn rất ủng hộ hắn. Nói hắn sẽ trở thành nhà nhà đều biết internet nhà văn. Lý Ác Du liền cho Lý Thiếu Cẩn xây mấy cái đi học số. Ngày ngày nhường Lý Thiếu Cẩn cho hắn bỏ phiếu. Lý Thiếu Cẩn nói, buổi sáng mở máy vi tính ra chuyện thứ nhất chính là cho ngươi bỏ phiếu. Đầu xong rồi, ngoặc kép, hết chương.